Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 xảo trá cặn bã đối ngược, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bức có hơn cười duyên tề thi vận. Dư Minh sắc mặt trầm xuống, ánh mắt một tấc lạnh xuống dưới, đạo diễn. Kỳ thật này Mạc Diện liền có thể hơi chút sửa một chút sao? Mắt thấy Dư Minh chủ động dịch bước tới rồi chính mình phụ cận, Tề Thi Vận trong lòng tự nhiên là nói không nên lời vui mừng. Cầm trong tay kịch bản vẻ mặt tìm kiếm nói: "Ngươi xem, nơi này có Triệu Uyển Nhiên cùng Tần Xuyên tạm thời phân biệt xuất diễn. Bọn họ ái muội thời gian lâu như vậy, như thế nào hảo như vậy đần độn vô vị từ biệt sao? Kỳ thật có thể có một cái ôm động tác, bằng không cho ta hơn nữa một màn khóc diễn cũng là có thể sao? Nhân vật cảm xúc sẽ đặc biệt no đủ." Lại nhải nói, Tề Thi Vận hoàn toàn chưa từng phát hiện Dư Minh cứng đờ sắc mặt. Đúng là nói nghiện, Dư Minh rốt cục là nghe không nổi nữa, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi biết cái gì?" Tề Thi Vận ngoặc kép, thần sắc sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Dư Minh ánh mắt nói không nên lời lạnh băng. Miễn cưỡng cười làm nũng nói: "Đạo diễn, buổi tối 10 giờ, chỗ cũ." Ngữ điệu ép tới thấp thấp, Dư Minh ánh mắt như đao nhìn nàng, gằn từng chữ một hộp ra mấy chữ: "Uy không thân lão gia hỏa." Chỉ cho rằng hắn còn nghĩ chuyện đó. Tề Thi Vận cắn môi trừng mắt hắn bóng dáng, trong lòng thầm mắng một câu: "Thu kịch bản, lại là bắt đầu nghĩ buổi tối như thế nào trang điểm mới hảo." Chỉ cần Dư Minh gật đầu, Cố Thanh Thư cho nàng nhiều hơn chút xuất diễn, bồi ngủ vài lần mà thôi, cũng không tính cái gì đại sự. Nghĩ như vậy, trong lòng liền có chút khống chế không được tự mãn. Trong bất chi bất giác ban ngày qua đi, kết thúc công việc thời điểm, bay là tả đại tuyết đã ngừng. Ban đêm tới thực mau, đợi không được buổi tối 10 giờ, Tề Thi Vận đã là bọc dài rộng áo lông vũ tới rồi Quân Ân Hưu Nhàn hội sở cửa. Giống nhau nàng cùng Dư Minh đều là trước sau khoảng cách nửa giờ đi vào. Lúc này đây nghĩ chính mình xuất diễn, trong lòng sốt ruột chút. Trên cơ bản Dư Minh chân trước đi vào, nàng sau lưng liền theo đi vào. Trong lòng nhảy nhót không thôi, cũng là hoàn toàn không chú ý tới từ nàng ra khách sạn, Triệu Kha liền vẫn luôn đi theo nàng. Thiếu phó đạo diễn hơn 20 vạn, trên tay hắn gửi ngân hàng nhưng thật ra khó khăn lắm đủ dùng. Nhưng cứ như vậy, lại là một chút dư tiền cũng không có. Ở trong vòng luôn luôn hỗn không ôn không hỏa. Hơn nữa hắn xưa nay có đánh bài cái này yêu thích. Suốt đạo mấy năm, trên cơ bản thật đúng là không tích cóp hạ cái gì tiền. Đặc biệt trước mắt tới rồi cửa ải cuối năm, chính mình minh tinh thân phận bãi tại nơi đó. Về đến nhà yêu cầu đặt mua đồ vật cũng không ít. Chỉ là đưa cho thân thích bằng hữu lễ vật đều là hạng nhất pha đại tiêu dùng. Nguyên bản cũng không có gì ý xấu, mà khi hắn kinh giác Dư Minh đối chính mình thanh danh không giống bình thường coi trọng, liền khó tránh khỏi nghĩ đến nhéo hắn cái này rèm pha gõ thượng một bút. Phim truyền hình đạo diễn vương bài, 50 vạn với hắn mà nói vậy cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Chỉ cần trong lòng thật sự có quỷ, cái này tiền trên cơ bản đã là chạy không được. Nghĩ như vậy, hắn đơn giản trực tiếp xa xỉ một phen, muốn Tề Thi Vận nghiêng đối diện một phòng. Giờ phút này, vào cửa Tề Thi Vận như cũ là đắm chìm ở chính mình mỹ diệu ảo tưởng bên trong. Mắt thấy Dư Minh ăn mặc quần áo nghiêm trang ngồi ở mép giường, chỉ cho rằng hắn chờ chính mình chủ động thò lại gần, nũng nịu cười kéo ra chính mình áo lông vũ khóa kéo. Bên trong màu đen lưới đánh cá trang đem nàng tuyết trắng mượt mà thân mình trói buộc. Liền chính mình ở trong gương nhìn đều là muốn huyết mạch phun trương. S hình xoay qua đi, còn không có câu thượng dư minh cổ. Trong không khí lại là bang một tiếng giòn vang. Cả người bị hung hăng phiến một cái tát, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng thiếu chút nữa té ngã trên đất bản thượng. Đạo diễn, tuy là ở hắn trước mặt cười quyến rũ quán, giờ khắc này Tề Thi Vận cũng là có chút thẹn quá thành giận. Nhìn hắn căm giận mở miệng nói, ngươi làm cái gì a? Hảo hảo mà phát cái gì tính tình, theo như nhu cầu mà thôi. Dùng đến như vậy, tao đàn bà, Dư Minh không chút khách khí mắng một tiếng. Đứng dậy ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước, đơn giản trực tiếp đưa điện thoại di động móc ra tới ném qua đi, tức muốn hộc máu nói. Chính ngươi nhìn xem monster ngươi làm chuyện tốt, nói qua bao nhiêu lần, ở bên ngoài cùng ta bảo trì khoảng cách, ngươi khen ngược, người khác đều uy hiếp đến ta trên đầu tới, một chương ảnh chụp mà thôi, có thể nói minh cái gì. Lấy qua di động nhìn thoáng qua, tuy nói cũng là kinh ngạc, Tề Thi Vận lại là chẳng hề để ý nói, lại không có chụp đến cái gì, ngươi không khỏi quá chuyện bé xé ra to đi, liền vì cái này đánh ta, 50 vạn, ngươi không nghĩ có cho hay không là được, ta cũng không tin hắn còn có thể nháo ra cái gì đại sự tới, ngươi tưởng đơn giản. Hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dư Minh một phen từ nàng trong tay đoạt qua di động, ngữ điệu lạnh ngạnh nói, chúng ta quan hệ đến đây là ngăn. Làm ngươi vào đoàn phim diễn Triệu Uyển Nhiên nhân vật này đã là cao nâng ngươi. Về sau ở phim trường không cần lại đây cuốn lấy ta. Chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ, minh bạch sao? Sắc mặt dày đặc nhìn nàng, Dư Minh một đôi mắt mang theo chút nói không rõ âm u tối nghĩa, gắt gao mà cắn môi. Tề Thi Vận trong lòng đã là một trận huyết khí cuồn cuộn. Một cái lão già thối tử, chính mình có thể leo lên đi hầu hạ hắn, có hại chính là nàng được không? Cũng không xem hắn cái gì đức hạnh, làn da lỏng không nói, mỗi lần liền 3 phút đều không đến. Hắn cũng không biết xấu hổ ghét bỏ chính mình. 50 vạn. Nhớ tới vừa rồi di động thượng tin nhắn, Tề Thi Vận đơn giản cũng trực tiếp khoát đi ra ngoài, chém đinh chặt sắt nói, 50 vạn như ngươi mong muốn, cũng coi như là ta gần nhất tổn thất phí. Ngươi cho rằng ta là ngươi nói thượng liền thượng, nói ném liền ném, tưởng bở ngươi? Hai mắt trừng to nhìn thoáng qua, Dư Minh tựa hồ cũng là không nghĩ tới nàng cũng là cái lòng tham không đủ. Sắc mặt trong lúc nhất thời có chút vặn vẹo, thanh âm đều là thay đổi điệu nói, một cái Triệu Uyển Nhiên nhân vật còn chưa đủ, nếu không phải ngươi cởi hết cầu ta, nhân vật này có thể rơi xuống trên người của ngươi. Lòng tham không đủ đồ vật, ta cởi sạch là chuyện của ta, ngươi năng lực ngươi quản chút chính mình a, ngươi mới là ngạnh không đứng dậy lão đông tây, ngươi cho rằng ta vui hầu hạ ngươi, lão nương mỗi lần mệt chết mệt sống, ngươi cùng cái lợn chết dường như, động đều bất động. Tề Thi Vận không chút khách khí chửi ầm lên lên. Dư Minh nhìn ánh mắt của nàng đã là muốn phun phát hỏa, đồng dạng là không chút khách khí hồi trừng mắt hắn. Tề Thi Vận ngược lại là một chút sợ hãi đều không có. Mẫu thân nguyên bản chính là khu đèn đỏ làm buôn bán tiểu thư, từ nhỏ đi theo nàng lớn lên, nàng liền phụ thân là ai cũng không biết. Hiểu chuyện khởi mưa dầm thấm đất chính là vài thứ kia, nàng càng là một chút chi tiết khái niệm đều là không có. Mười mấy tuổi phát dục bắt đầu, nàng liền hiểu được dùng chính mình làm buôn bán, cấp chính mình đổi xinh đẹp quần áo, giày trang sức. Mẫu thân ân khách coi trọng nàng trước nay đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Chưa bao giờ biết cảm thấy thẹn là vật gì. Mẫu thân trở về gặp được nàng cùng lão nam nhân ở bên nhau. Bệnh tim phạm vào cấp sống sờ sờ tức chết. Lão nam nhân cảm thấy sợ, cũng là ném cho nàng một tờ chi phiếu vội vàng rời đi. Mai danh ẩn tích, lúc đó nàng đã 20 tuổi. Học tập rối tinh rối mù, sinh hoạt cá nhân cũng là rối tinh rối mù. Ở cái kia lụi bại trong tiểu khu thanh danh hỗn độn, đi đến nào đều là bị người chỉ trỏ trỏ. Tivi thượng minh tinh ngăn nắp lượng lệ, cũng là oa ở trên sofa sống mơ mơ màng màng thời điểm. Nàng đột nhiên bắt đầu sinh làm minh tinh ý tưởng. Nàng có so minh tinh còn muốn gợi cảm nhiều ít lần dáng người. Đi theo mẫu thân từ nhỏ lớn lên, cũng là có ngọt nị người chết tiếng nói. Duy nhất không hài lòng cũng chính là diện mạo không đủ mắt sáng. Trên má còn có hảo chút tàn nhang, dùng trên người cuối cùng một số tiền làm chỉnh hình giải phẫu. Lắc mình biến hóa thành thiên sứ khuôn mặt. Không phí nhiều ít công phu liền thành công ký hợp đồng quang ảnh. Ngắn ngủn thời gian chính là dựa vào không gì sánh kịp ngoại hình điều kiện vận đỏ. Xuất thân tầng dưới chót, nhục mạ người nói nàng tin khẩu liền tới. Nhập hành tới nay cũng là cùng dĩ vãng giống nhau như đúc. Quần áo, giày, bao bao, chỉ cần chính mình muốn. Liền bồi những cái đó nam nhân ngủ tới đổi lấy. Từ nhỏ giá trị quan chính là như thế. Nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không đúng. Dư Minh là nàng bồi già nhất một người. Nguyên bản trong lòng có đôi khi cũng sẽ không thể hiểu được cảm thấy ghê tởm. Chính mình còn không có mở miệng, hắn đảo ngược lại là trước ghét bỏ nổi lên chính mình. Cái gì đức hạnh? Ngươi nói cái gì? Dư Minh vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, một bàn tay ôm ngực, sắc mặt xanh mét, thổi dâu trừng mắt, thiếu chút nữa khí cao huyết áp đều là tội phạm quan trọng. Ta nói ngươi, ngạnh không đứng dậy lão đông tây, nhìn xem ngươi lỏng ra thịt đều làm ta ghê tởm, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ ta, 50 vạn. Một cái tử đều không thể thiếu. Ngươi nếu là không cho, ta hiện tại liền đi ra ngoài đem chúng ta quan hệ công chư với chúng. Làm truyền thông đều nhìn xem. Đức cao vọng trọng đại đạo diễn ngầm là cái gì đức hạnh. Ngươi, đồ đê tiện, nàng một đoạn lời nói chưa nói xong. Dư Minh khí chính là một cái tát lại lần nữa muốn huy qua đi. Tề Thi Vận có phòng bị, trực tiếp nhào tới cùng hắn tư đánh vào cùng nhau, tay đấm chân đá tay chảo khẩu cắn toàn bộ đều dùng tới. Suốt đi qua mười mấy phút, hai người mới là thở hổn hển ngồi dưới đất, thở hổn hển lẫn nhau đối diện, mắt thấy nàng ăn mặc lưới đánh cá trang càng bó càng chặt. Tuyết bạch sắc thịt non từ bên trong trào ra tới. Đều là mang theo không ít vệt đỏ, tóc hỗn độn, trên người lại là mang theo dấu cắn. Dư Minh trong lúc nhất thời thở dốc xuyện càng hung, lão đông tây, nắm lên trên mặt đất áo lông vụ trực tiếp chồng lên trên người. Tề Thi Vận miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, ngữ điệu căm giận nói, 50 vạn, một mao tiền đều không thể thiếu. Ngày mai nếu là không đến chướng, ta muốn ngươi đẹp, tiểu tiện loại. Phía sau Dư Minh oán hận mắng một câu, Tề Thi Vận lại là đã quăng ngã môn đi ra ngoài. Chật vật đứng dậy, hơi chút sửa sang lại một chút quần áo của mình. Dư Minh trên mặt đều là mang theo vết chảo, cổ bị cắn ra miệng máu, miễn cưỡng đỡ tường mới không đến nỗi khí ngất xỉu đi. Vẻ mặt xanh mét ra cửa, tới rồi khách sạn cửa, một cái tin nhắn lại là làm hắn càng thêm trong cơn giận dữ. bởi vì sợ hắn tiền ném đá trên sông. Triệu Kha lại là đã phát hai người trước sau từ một phòng ra tới ảnh chụp. Hình ảnh hai người đều là một bộ rõ ràng trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, chật vật dạng. Dư Minh nắm chặt di động, hận không thể trực tiếp đưa điện thoại di động cấp bóp nát. Khách sạn trong phòng, Vân cùng đúng là cầm làm khăn lông thần sắc ôn nhu trà lau người của hắn ngẫu nhiên. Cửa phòng lại là bị người gõ đến bang bang vang lên. Giơ tay cổ tay nhìn một chút thời gian, kéo dương hành lý, hắn nhíu lại mi qua đi mở cửa. Phanh, một tiếng đóng cửa mới vừa vang. Dư Minh đã là trực tiếp một quyền tạp tới rồi hắn trên mũi. Nổi giận nói, hỗn chứng đồ vật, làm ngươi cấp lão tử ngấm ngầm dở trò. Hắn cùng tề thi vận sự tình luôn luôn tư mật. Trừ bỏ lần trước vừa lúc thấy Vân cùng, hắn thật sự là không biết còn có ai có thể phát như vậy ảnh chụp cho hắn. Giờ phút này huy một quyền, mắt thấy đã trễ thế này, Vân cùng vẫn là một thân tùy thời có thể ra cửa trang phục. Càng là giận sôi máu, Thô Xuyễn trực tiếp ngồi xuống mép giường, tiếp tục trách cứ nói, không nên thân đồ vật. Ngươi đòi tiền trực tiếp mở miệng, thiếu ở sau lưng cấp lão tử sử ám chiêu. Đừng tưởng rằng tùy tiện phát hai bức ảnh lão tử liền sợ ngươi, ngươi nói cái gì? Không duyên cớ vô cớ ăn một quyền. Vân cùng tự nhiên là trong lòng lửa giận bốc lên, nhìn hắn có chút chật vật bộ dáng, lại là rốt cuộc nhịn xuống cảm xúc. Ninh Mi mở miệng nói, phát sinh sự tình gì? Ngươi mặt là chuyện như thế nào? Thằng nhãi danh, ngươi lại cho ta trang. Dư Minh giận sôi máu, tiếp tục mở miệng nói, muốn bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng. Yêu cầu vòng 7 vòng 8 cho ta chơi thủ đoạn. Đừng sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. 50 vạn ngày mai đánh tới ngươi nói tài khoản. Lần sau lại cho ta chơi này đó đa dạng. Về sau một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Cái gì tài khoản? Không biết ngươi đang nói cái gì. Vân cùng mày ninh càng khẩn, trực tiếp duỗi tay kéo ra môn. Thanh âm lạnh lùng nói, về sau hơn phân nửa đêm không có việc gì không cần nổi điên. Ta rất bận, cũng không có như vậy nhiều thời gian tiếp đãi ngươi. Đến nỗi tiền, càng là một phân tiền đều chướng mắt dùng ngươi. Làm ra vẻ làm dạng, Dư Minh nhìn hắn dầu muối không ăn bộ dáng, oán hận mắng một tiếng, thẳng ngơ ngác liền hướng ngoài cửa đi. Lại là phanh một tiếng đụng phải một cái kiên cố bả vai. Đang muốn mở miệng trách cứ, vừa nhấc mắt, đối thượng Thiệu Chính Trạch lạnh duệ cũ kỹ một khuôn mặt. Thiệu tổng, ngày thường uy phong quán, chân chính trực diện Thiệu Chính Trạch thời điểm, hắn đáy lòng kỳ thật vẫn là có chút câu thúc. Thiệu Chính Trạch bối cảnh bãi tại nơi đó, hơn nữa xưa nay cũng ít khi nói cười một khuôn mặt. Mặc dù tuổi trẻ, không nói lời nào thời điểm đều là làm đối thượng người của hắn ra đầu tê dại. Đặc biệt hắn thân hình so người bình thường đều phải cao gầy cao dài, eo bối thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn giống như thần chi, một đôi thanh lãnh con ngươi lại là thập phần sắc bén mà sáng ngời. Tựa hồ sở hữu xấu xa tâm tư ở trước mặt hắn đều là không chỗ giấu kín. Loại này bị nhìn chằm chằm xem cảm giác thật sự là làm người thường sinh chịu không nổi. Có hay không sự? Nhìn hắn một cái, Thiệu Chính Trạch lại là xoay người đi hỏi chính mình trong khuỷu tay nhỏ sinh từ y nhân. Hai người đi ra ngoài ăn cơm trở về vãn, đi được hào hảo trong tầm tay cửa phòng lại là đột nhiên mở ra. Một người liền hướng bên ngoài hướng, hắn tự nhiên là trước tiên đem đi ở hơi phía trước một ít từ y nhân kéo một phen. Giờ phút này lại là sợ chính mình kéo nàng lực đạo lớn chút. Hỏi chuyện ngữ khí đều là nói không nên lời thấp nhu. ta không có việc gì. Dư đạo, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi nột. Có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tóc lộn xộn Dư Minh. Từ y nhân ánh mắt càng là nghi hoặc dừng ở chính thủ sẵn then cửa tay Vân Cùng trên người. Mũi có chút hồng, Vân Cùng cũng đúng là lấy mắt thấy lại đây. Từ y nhân trong lòng càng là nghi hoặc, hơn phân nửa đêm, này hai người như thế nào giống như ở trong phòng đánh một trận dường như là lại đây tìm Vân Cùng nói điểm sự tình. Này liền đi nghỉ ngơi, ngữ điệu lược dồn dập nói một câu. Dư Minh có chút không được tự nhiên duỗi tay che chính mình một bên mặt. Cáo biệt, vội vã rời đi, nhấp môi đối với Vân Cùng cười một chút. Người sau gật gật đầu đóng lại phòng môn. Từ y nhân lại là như cũ cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn thoáng qua bên cạnh Thiệu Chính Trạch, như suy tư gì nói. Bọn họ trên mặt giống như đều mang theo thương ân. Thiệu Chính Trạch thấp thấp lên tiếng, trong đầu lại là hồi tưởng vừa rồi Vân Cùng nhìn từ y nhân liếc mắt một cái ánh mắt tựa hồ mang theo chút si mê, tuy là chợt lóe lướt qua lại là làm hắn bắt giữ tới rồi chút dấu vết để lại. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ xoa xoa mày. Trong khuỷu tay tiểu nha đầu xuất hiện ở công chúng tầm nhìn cơ hội càng nhiều. Hắn loại này buồn bực cũng là càng thêm nghiêm trọng chút. Mắt thấy nàng càng ngày càng mỹ lệ, quang hoa bắt mắt, hận không thể ngày ngày đêm đêm canh giữ ở bên người nàng. Liền hắn đều là cảm thấy chính mình loại này tư tưởng có chút bệnh trạng. Đánh giá nếu suy nghĩ nhiều quá. Trong lòng than nhẹ một tiếng, Thiệu Chính Trạch cũng là đem chính mình đa nghi vứt chưa soi đầu. Từ buổi chiều bắt đầu sắc trời đã chậm rãi trong, đánh giá ngày mai buổi sáng chính mình liền có thể trở về. Cửa ải cuối năm buông xuống, tự nhiên là có rất nhiều sự chờ hắn trở về xử lý. Có thể lưu lại 2-3 thiên, đã là không dễ, giam cầm trong lòng ngực. Tiểu nhân nhi dây dưa đến nửa đêm. Một bàn tay du tẩu ở nàng trần trụi mượt mà đường cong phía trên. Thiệu Chính Trạch vẫn là cảm thấy chưa đã thể mở ni vây được đôi mắt có chút không mở ra được. Chính là biết hắn ngày mai phải đi về. Từ y nhân cũng là có chút không muốn cứ như vậy ngủ qua đi. Nhu thuận nằm ở hắn trong lòng ngực. Đem gương mặt dán ở hắn ấm áp kiên cố ngực thượng. Lại là thói quen tính đi nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập. Phanh, phanh, phanh, hắn tiếng tim đập vĩnh viễn đều là trầm ổn hữu lực. Thập phần có tiết tấu cảm. Thời gian dài, nàng mỗi lần đều là có thể yên lặng mà đi theo số ra tiếng. Thiệu Chính Trạch rũ mắt sùng nịch cười một chút. Nàng lại là đột nhiên tiến đến hắn ngược vị trí, duỗi đầu lưỡi tiểu cẩu giống nhau ẩm ướt liếm một chút, ngước mắt coi trọng tới, một đôi hơi nước lượn lờ con ngươi đều là câu nhân mỹ ý. Bất quá trong nháy mắt, lại là bị nàng trêu chọc động tình không thôi, một lần nữa phúc thân qua đi đem nàng đè ở dưới thân. Tiểu nhân nhi cười duyên một tiếng thét kinh hãi phiêu đãng ở trong phòng. Kế tiếp lại là chỉ còn lại có một tiếng tiếp một tiếng xin tha ai khóc. Kéo dài không thôi, lời nói ngoài lề cường điệu một chút. Xem bản lậu thỉnh tự giác đường vòng. Đừng tới nhắn lại ảnh hưởng A Cẩm gõ chữ tâm tình. Hết chương.